Đây với quý vị, mình đã lại muốn được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được bình yên, thì chúng ta muốn tạo dựng một cái xung quanh mình. Thứ nhất là cái cảnh, thứ hai là cái con người, để phù hợp với cái ý của mình, để cho mình được an vui, cho mình được thanh thản. Ví dụ như mình thích ở ngoài trước cửa là trồng nhiều cây, cái mình nhiều cây, trồng nhiều cây, để khi mà mình đi ra mình ngắm á, mình thấy rất là sảng khoái khi là có rất là nhiều cây. Mình thích á, giữa cái miếng đất vậy đó mà có cái ao nước lớn, rồi chiều chiều mình ra mình ngồi ngắm, bên trồng bông súng, bên trồng bông sen, rồi làm cầu ao ra, người ta ngồi nghỉ mát ở đó. Rồi thả cần câu, câu cá mà câu không có lưỡi, để câu làm cảnh vậy, vui vậy đó. Rồi, tức là chúng ta muốn làm cho cái thế giới xung quanh này nó theo cái ý của mình. Và cái này nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là cái mình thay đổi đó nó phải nằm trong cái quyền sở hữu của mình. Là cái thứ nhất mình mới có quyền thay đổi nó. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải có cái điều kiện như là tiền bạc hay gì đó thì mình mới thi công, mình thay đổi nó được. Và cái thứ ba nữa, mình rất là nặng lòng với nó. Khi mà cái đó nó thời gian sau, cỏ mọc xuống cấp, vân vân, mình phải tôn tạo, phải tái tạo nó. Như vậy thì chúng ta thay đổi những cái xung quanh theo ý của mình, mình được an vui, mình cũng trả giá rất là đắt. Nhưng mà cái đó nó thuộc về của mình thôi, còn của người khác á, thì lại là không được. Nhưng mà cái thế giới này của mình đâu có bao nhiêu đâu, mà đa phần của người ta mà. Do đó mà mình muốn thay đổi cái của người ta là hầu như là không thể. Ví dụ như á, mình ghét màu đỏ, tự nhiên cánh sơn cái nhà màu đỏ. Mình ghét á, là người ta mặc đồ không có nghiêm chỉnh, mà người ta khoái mặc đồ không nghiêm chỉnh không à. Rồi mình ghét á, là ở cái nơi mà có tiếng ồn, nhưng mà xung quanh á, hát karaoke tối ngày. Mình ghét á, là ở nơi nó đua xe, nhưng mà xung quanh mình đua xe không à. Mình ghét á, là người ta không có thật thà, nó dốc nó láo, mà mình sống xung quanh mình á, là đa phần là không có thật thà, nó dốc nó láo không à. Mình ghét á, là những cái người khoe khoang, nhưng mà xung quanh mình toàn người khoe khoang không à. Cho nên những cái gì mà mình thích, những cái gì mà mình muốn á, nó không phải là của mình, thì mình cũng không có thay đổi được gì hết trơn á. Do đó mà chúng ta chỉ sống trong cái thất vọng thôi. Sống trong sầu thương, sống trong thất vọng thôi, chứ mình không có ngày nào an ổn hết. Tại vì tất cả những cái xung quanh mình không vừa ý mình, cho nên chúng ta không có ngày nào an ổn, không có phút giây nào an ổn hết. Cái đó là chúng ta đang thay đổi cái cảnh xung quanh mình. Bây giờ thứ hai là chúng ta thay đổi cái con người, từ cái cách ăn mặc cho tới cách suy nghĩ, cho đến lời nói, cho đến cử chỉ, cho đến việc làm, nghề nghiệp. Chúng ta muốn người khác theo cái ý mình để cho chúng ta được bình an. Tôi bảo ông á, tôi kêu ông làm gì sao không làm theo gì? Có nghĩa là người ta làm theo mình thì mình mới được bình an. Ví dụ như mình muốn là cái người này nè phải mặc áo dài nè, cái người kia phải mặc áo ngắn nè, cái người này phải hớt tóc cái kiểu này nè, người kia phải hớt tóc cái kiểu nọ nè, người này phải tha son màu này nè, người kia phải tha son màu nọ nè, người này phải mang giày màu này nè, của hãng này sản xuất nè, còn người này là xài điện thoại là hãng này nè, người kia xài điện thoại hãng kia nè. Mình muốn vậy đó, muốn cái người á, người ta thay đổi từ hình dáng bên ngoài cho đến là ý nghĩ bên trong, thay đổi theo kiểu nào, thay đổi theo cái kiểu mình muốn. Có nghĩa là mình á, giống như là một bản thiết kế để người ta làm theo, người ta xây nhà theo vậy đó. Mình á, giống như á, là một cái 500 vậy, tức là một cái la bàn vậy đó, để mà chỉ đường chỉ lối cho người ta đi. Mình muốn là con người ta phải nói theo cái lời mình muốn, thái độ là phải thay thái độ của mình muốn. Muốn người ta cử chỉ là cử chỉ phải theo cái cử chỉ mình muốn, mình thích. Muốn người ta làm nghề là cái nghề mình phải đặt ra cho họ. Rồi mình muốn người ta ăn mặc là ăn mặc cái màu sắc là màu sắc mình chọn. Cái kiểu là kiểu mình thích. Như vậy thì là chúng ta đã thay đổi con người xung quanh để làm chi? Để nó phù hợp với ý của mình. Mà phù hợp ý của mình á, mình sống mới được an ổn, mình sống mới được bình an. Nhưng mà bây giờ người ta mặc đồ gì mà mình có can thiệp được không? Người ta sơn nhà sao mình có can thiệp được không? Người ta suy nghĩ sao mình có chỉnh sửa được không? Người ta là tha son đánh phấn sao mình có kêu người ta thay đổi được không? Rồi là người ta làm nghề nghiệp gì đó, mình kêu người ta đổi nghề, người ta có đổi không? Mình là ai mà mình kêu người ta? Nhằm khi ba má người ta kêu người ta chưa chắc đổi kìa, không chỉ mình. Do đó mà tối ngày mình nhìn thế giới xung quanh á, nhìn người ta cái mình bực à. Có nghĩa là mình sân si với họ. Cho nên có nhiều người nè, người ta đi chùa, cái người ta mà mặc đồ lửng á, trời ơi, có nhiều người tức tối bực bội, la sùm á, đi chùa mặc là đồ lửng, còn chửi người ta nữa. Có nghĩa là mình không có thích người ta mặc cái kiểu đó ở nơi đó. Tuy là tâm mình có thể tốt, nhưng mà chúng ta không có can thiệp được. Những cái gì mà nó có quy định á, thì mình mới có thể có căn cứ kêu người ta làm theo quy định. Còn bây giờ cái bảng ở chùa này có bao giờ mà thấy cái bảng gì phải quy định người ta mặc đồ gì đâu. Cho nên người ta mặc gì người ta mặc chứ. Trừ trường hợp đó là những cái người tu sĩ hoặc là những người cư sĩ trong đạo tràng đó, thì cái quy định của đạo tràng đó ta bắt phải mặc đồ như thế nào, hay là cái cách thức như thế nào, quan nghi tế hạnh thế nào, thì ở chỗ đó người ta quy định. Còn đằng này ta đâu có quy định cho khách thập phương. Ai muốn mặc gì mặc, ai muốn làm gì làm, là thuộc về quyền cá nhân của họ. Họ làm cái điều đó không ảnh hưởng đến những người xung quanh là được. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bắt họ phải theo ý mình, để cuối cùng mình lãnh cái đau thương là mình nè, là mình rất là đau khổ. Khi mà con người sống không theo ý mình, và cái hoàn cảnh xung quanh nó diễn ra không theo ý mình, cho nên đó là chúng ta rất là đau khổ. Thì cái người đó không phải là người thông minh, không phải là người khôn ngoan. Cái người khôn ngoan không có đưa mình vào trong đường cùng như vậy. Cái người khôn ngoan á, là không bao giờ đưa mình vào một con đường không có lối thoát, một con đường đau khổ hoài cho tới chết. Là tại sao? Tại vì á, chúng ta không thay đổi được gì xung quanh cả. Quyền hạn ta có chút xíu, và quyền hạn chúng ta cũng ngắn ngủi, không có dài. Ví dụ như làm sếp đi, làm giám đốc thì cũng nhiệm kỳ một là hết rồi. Và cái quyền mình cũng không lớn nữa. Mình làm giám đốc thì chỉ quyền của công ty thôi. Ví dụ mình làm giám đốc mình có thể quy định cho công ty, nhưng mà quy định một số cái gì đó thuộc về lĩnh vực của công ty thôi. Còn lĩnh vực cá nhân ta mình cũng chưa chắc quy định được. Ví dụ mình quy định là đi vào công ty phải mặc đồng phục, thì người ta tuân thủ cái đồng phục đó, người ta vừa khỏi cửa công ty người ta thay bộ đồ khác liền, thay bộ đồ là đỏ chét liền, mà mình đó là ghét cái màu đỏ. Rồi gặp nhân viên mình ngoài đường thấy mặc nguyên bộ đồ đỏ chét, bắt đầu mình quạo lên. Nhưng mà mình đâu có quyền đối với ngoài đường với nhân viên của mình. Tôi bước vô cổng công ty, tôi sẽ tuân thủ tất cả các điều công ty quy định. Ông là giám đốc, ông có thể đưa ra những điều quy định với quyền hạn của giám đốc. Nhưng tôi ra khỏi công ty, tôi là con dân của quốc gia rồi, thì tôi sẽ tuân thủ theo luật của pháp luật của nhà nước. Chứ tôi đâu cần phải tuân thủ theo luật của công ty ở bên ngoài công ty. Cho nên quý vị, mình á muốn người ta thay đổi theo ý mình là hầu như là điều không thể. Nhưng người ta sống lại sống cái điều đó đó, sống mọi người phải thay đổi theo ý mình, và những cái xung quanh cũng phải sắp đặt theo ý mình. Mà sắp đặt chích một cái thôi là họ nổi sân si lên. Thì nhớ Cà Mau á, nhà đó có hai anh em. Thì nhà có bàn thờ, một bên á thì để cái đèn trong á, một đôi bên á thì để bình hoa. Cái đèn trong á thì ông anh để bên tay phải, bình hoa để bên tay trái. Ông em á đi lên thay nước cúng đổi ngược lại, cái đèn bên tay trái, bình hoa bên tay phải, ông đổi ngược lại làm gì? Là tại vì ông em á, ông nói để gì nó trẹo, nó không có đúng. Ông anh, ông nói để gì trẹo, nó không có đúng. Rồi hai anh em mâu thuẫn với nhau, cãi lộn. Rồi hai anh em lập hai cái bàn thờ Phật, hai bên, bàn thờ này là của ông anh, bàn thờ của ông em. À, chỉ làm khác cái bình bông thôi. Ông thì để bình bông tay phải, ông để bình bông tay trái. Ở nhà có hai bàn thờ Phật. Quý vị thấy không? Ông này muốn ông kia phải theo ý của mình, chứ đâu phải theo kinh nào đâu. Còn ông kia muốn ông nọ theo ý của mình. Hai chồng đánh lộn gì vậy? Thờ ông thần tài, quý vị tin không? Bà vợ nói á, là ông thần tài nằm bên phía bên tay phải, ông địa nằm bên tay trái. Ông chồng là ông địa mà nằm bên tay phải, ông thần tài mới là bên tay trái. Bà vợ là ông thần tài bên tay phải. Tại vì ông thần tài mới là quan trọng. Ổng cho tài nên phải nằm bên tay phải, cái tay mạnh là phải, ông thần tài phải nằm bên tay phải. Ông chồng nói là ông thần tài nằm bên tay trái. Tại vì bên tay trái tức là tay phải. Khi mà ở trong mình ngó ra, nhìn ra là nó bên tay phải, ở ngoài mình nhìn vô bên tay trái. À, như vậy á, là bên tay phải đúng là phải là bên tay trái mới gọi là tay phải. Còn bà vợ nói là tay phải, chứ tay trái làm sao đúng tay phải, hai chồng quýnh lộn. À, xém ly dị cái vụ thợ thần tài. Một người á mà sống á, ai muốn thờ sao thờ đi, nhà bình an là được á. Bây giờ bà muốn thờ tay phải phải không, rồi tôi dời tay phải cho. Bây giờ ông anh phải không, ông muốn để cái đèn bên phải phải không, ông để đèn phải đi, tôi để đèn bên tay phải luôn cho ông đó, bình bông tay trái. Tôi quan trọng là tôi thờ Phật, tôi thắp nhang thôi, còn bên tay trái tay phải kệ đi, miễn có bình bông với có cái đèn được rồi. Ông thần tài bên phải bên trái thì thôi, ông thích cái nào thì ông để đi là được rồi. Nhưng mà con người ta lại không muốn như vậy. Con người ta lại không muốn là cái thế giới này nó đảo lộn ngược ý của mình. Cái thế giới này là phải thế giới của ý của mình. Mình nghĩ mình là ai mà mình muốn thay đổi một con người về tánh tình, thay đổi về sở thích của người ta. Người ta thích mặc áo đỏ mà mình không cho người ta mặc áo đỏ là làm sao? Mình muốn người ta theo ý thích của mình để thủ tiêu ý thích của người ta. Mình thấy cái sai của mình không? Cho nên cái người mà gia trưởng á, tức là người chồng, người cha trong gia đình á, thường hay bắt gia đình phải theo ý mình. Là người ta thích gì đó, mà người ta thích vậy thì cái người mà bị sửa đó là người ta thủ tiêu ý thích của người ta. Tại sao mình lại không cho người ta thích sống theo cái thích của người ta mà mình lại sống theo ý thích của mình? Mình thấy mình có cái gì đó nó sai sai, mình bắt người ta theo ý của mình, có nghĩa là bắt theo sở thích của mình. Mà sở thích của mình thì không phải là sở thích của người ta. Vậy thì đời sống cá nhân của người ta phải là theo sở thích của mình mà không theo sở thích của người ta. Ý là sao kỳ vậy? Thấy cái gì đó nó bị sai đó, nó là không có bị, không có gọi là đúng một cái luân lý của vũ trụ rồi đó. Cho nên ở thế giới người ta có cái quyền của con người ở tối thiểu. Ví dụ con người ta có cái quyền đó, không ai có thể can thiệp vào quyền đó cả. Rồi tất cả con người đó mới đặt ở trong hệ thống pháp luật chung của đất nước đó. Còn riêng của mọi người đều có cái quyền riêng. Ví dụ như quyền hôn nhân nè, quyền chọn nghề nghiệp nè, quyền ăn uống nè, quyền vui chơi giải trí nè, quyền tự do nè, quyền tín ngưỡng nè, cái đó người khác không can thiệp được. Ví dụ như quyền vui chơi giải trí là người đó ta muốn chơi điện tử hay ta xem phim gì á, mình không được quyền cấm, mà mình chỉ khuyên thôi, chứ không cấm đâu, quyền của người ta. Rồi á, quyền cá nhân người ta muốn trang điểm cái gì đó, ví dụ như người ta tha son, môi son màu đỏ, có người không, môi son màu tím, tha cái môi tím rịm, có người á, là tha môi son xanh chành, có người tha môi son màu hồng, chuyện đó là chuyện của người ta, nó không nằm trong pháp luật cho phép người ta điều đó, tức là quyền cá nhân người ta đó. Rồi quyền tự do tín ngưỡng là theo tôn giáo nào, theo chúng nào là tình mình chọn à, chứ không phải là người khác phải chọn cho mình. Đó là quyền tín ngưỡng. Rồi quyền hôn nhân, mình muốn thương ai, mình muốn lấy ai là quyền của mình, chứ nhà nước người ta không cấm. Nhưng mà phải đúng luật. Ví dụ cưới vợ cho chồng phải đủ 18 tuổi, ví dụ gì đó, là phải đúng luật chung của nhà nước. Còn mỗi người đều có cái quyền, quyền chọn ngành nghề. Mình muốn học bách khoa, hay học tài chánh, kế toán, hay học marketing, hay học trường nào, đó là quyền của mình. Nhà nước không can thiệp. Quan trọng là ông có thi đủ điểm vô để ông học hay không. Quan trọng là ông có đáp ứng đủ sức khỏe để ông học hay không. Rồi quan trọng là ông đủ tuổi không. Ít tuổi quá khi thi cũng không được. Mà nhiều tuổi quá không được. Nói dụ vô đại học là người ta quy định ít gì cũng phải bao nhiêu tuổi mới được vô. Rồi tối đa bao nhiêu tuổi, chứ không phải vô đại học muốn vô nhiêu vô đâu. Ví dụ như mình giờ 80 tuổi thi vô đại học người ta đâu có nhận. Là thi đại học vô phải nằm trong cái tuổi nào thôi. Chứ lớn quá người ta không nhận, đó là pháp luật chung. Còn riêng của người ta thì người ta có cái quyền riêng. Cái đó là quyền của con người. Con người có quyền riêng. Ai sống trong cái đất nước nào thì người ta có cái quyền để hưởng những cái quyền lợi của đất nước đó, vân vân. Cho nên á là mình á đừng có bao giờ mà thay đổi một người khác theo ý của mình, và đừng có bao giờ thay đổi những cái xung quanh mà không phải quyền sở hữu của mình để theo ý của mình. Đó là người không phải là khôn ngoan. Tại sao? Tại làm cái điều đó chỉ đem đến sự khổ đau cho mình và cho người khác thôi, chứ không có lợi ích gì chứ. Mà quý vị biết á, một cái sự việc mà làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người thì cái sự việc đó không phải là cái người khôn ngoan. Ở trong nhà Phật nói là người khôn ngoan á, là người làm gì lợi mình lợi người lợi cả hai. Cái người ngu si á, người hại mình hại người hại cả hai. Cho nên cái việc mà mình bắt buộc người ta đi theo ý của mình á, thì đó là hại mình hại người hại cả hai đó. Nghĩa là người ta theo ý của mình, hại người ta buồn, người ta khổ. Mà tại sao lại hại mình? Là tại mình làm có được đâu. Mà mình làm không được thì mình lại buồn khổ. Mình bắt người này phải theo ý mình, bắt người kia theo ý mình, mà mình làm có được đâu. Cưới còn không được thì tự mình buồn khổ. Cho nên đó, cái từ đó người trí á, người ta sống để muốn được an vui á, là người ta thay đổi mình để có tâm rộng lớn, để có đầy đủ tâm từ bi. Thứ nhất á, đầy đủ tâm từ bi rộng lớn. Thứ hai á, là phải có cái tâm định. Thứ ba á, phải có cái tâm tuệ. Thứ tư phải có cái tâm thiền, để cho bất kỳ cái hoàn cảnh xung quanh gì mình cũng được an ổn. Dầu cho chúng ta tiếp xúc với bất kỳ ai mình cũng được an ổn. Dầu cho mình bất kỳ ở nơi nào mình cũng an ổn. Dầu cho ban ngày mình cũng an ổn, và dầu cho ban đêm mình cũng an ổn. Là cái người mà biết thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình là thay đổi cái gì? Thay đổi chính mình là thay đổi tâm tánh của mình. Thay đổi tâm của mình. Để cái tâm gì mà bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, chúng ta cũng bình tĩnh. Thay đổi tâm mình là tâm gì, bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, chúng ta cũng có thể dung chứa được, dung nạp được cho hoàn cảnh đó. Mình hãy thay đổi chính tâm mình. Hoàn cảnh nào á, chúng ta cũng dung chứa hết. Quý vị thấy là mùng 1 Tết là vía ngày Di Lặc Bồ Tát. Khi người ta thờ Bồ Tát Di Lặc, người ta có hai cái câu, hai bên. Nó là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ. Rồi bên trái á, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Có nghĩa là hình tượng của Bồ Tát Di Lặc á, là cái bụng lớn, bụng tức là tấm lòng á, năng dung những điều khó dung của thiên hạ. Có nghĩa là chứa đựng hết tất cả các cái mà trong khi thiên hạ là không chứa đựng được. Người ta nói một câu chứa không nổi mà, cho nên nó phải thảy ra bên ngoài. Người ta làm một cái việc gì đó không hài lòng là chứa không nổi rồi, bắt buộc phải có hành động đẩy nó ra. Cho nên là Bồ Tát Di Lặc ngài có cái bụng to, đang nói tới là cái tấm lòng rộng lớn, có thể dung chứa được tất cả mà thế gian này không thể dung chứa được. Tức là tâm hồn rộng lớn. Tâm hồn rộng lớn là tâm hồn gì? Tâm hồn đâu hình tướng đâu biết rộng lớn. Tâm hồn rộng lớn là tâm hồn từ bi không có giới hạn, hỷ xả không có giới hạn, tha thứ khoan dung độ lượng không có giới hạn. Đó là tâm hồn rộng lớn. Từ bi không có giới hạn, hỷ xả không có giới hạn thì gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm mà không có giới hạn, nó phát triển lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn to to to to ra mà nó không có giới hạn. Tha thứ khoan dung độ lượng không có giới hạn, có nghĩa là cái sự việc lớn nhỏ mình cũng tha, đối tượng nào cũng tha, thân hay là không thân cũng tha. Thì đó là tha thứ khoan dung độ lượng không có giới hạn. Từ bi không có giới hạn là yêu từ con người đến muôn loài vạn vật, cây cỏ, bò bay mái cửa gì yêu thương hết. Đó là không có giới hạn, đó là từ bi. Cứu khổ muôn vạn loại chúng sanh, con người hay bất kỳ con vật nào, người ta cũng cứu khổ muôn vạn loại chúng sanh. Không có giới hạn, tha thứ khoan dung, độ lượng không có giới hạn. Thì đó có nghĩa là chúng ta năng dung là dung chứa hết tất cả những gì ở trong cuộc sống này. Đó là Bồ Tát Di Lặc á, là bụng lớn năng dung những điều khó dung của thiên hạ. Thiên hạ này không thể nào dung chứa được, không thể nào tha thứ được, khoan dung độ lượng được. Thì Bồ Tát Di Lặc ngài sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Như vậy mình mới thấy được rằng là một người thay đổi chính mình từ một cái tâm hồn nhỏ hẹp không biết thương ai, một cái tâm hồn đầy sân si, trở nên một cái tâm là tĩnh lặng, một cái tâm hồn đầy tham lam trở nên cái tâm vị tha, sống vì người, vì người, biết tha, biết là san sẻ yêu thương cho những người xung quanh. Cho nên quý vị thấy là một cái cuộc mà người ta bắt đầu thay đổi chính mình để làm chi? Để cho bất kỳ cái gì xảy ra chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Thay vì mình thay đổi xung quanh để theo ý của mình, giờ mình thay đổi tâm ý của mình để phù hợp với tất cả cái xung quanh. Mà thay đổi chính mình thì là dễ dàng, tại vì mình mới có quyền sở hữu riêng của mình. Còn chúng ta không thể sở hữu con người xung quanh và sở hữu thế giới quan xung quanh. Nên cái người mà thay đổi chính mình là hoàn toàn có khả thi, là hoàn toàn có thể làm được. Để cho thế giới xung quanh nó phù hợp với mình nên mình được an vui. Còn mình mà thay đổi cái thế giới xung quanh theo ý mình đó, thì đây là một cái điều bất khả kháng. Đây là cái điều là không thể được bất. Cái điều mà không thể nào người ta làm được. Do đó mà mình cố gắng làm chừng nào mình chuốc lấy đau thương chừng đó thôi. Cho nên ai làm sai ý mình, làm chệch ý mình chỉ mỉm cười thôi. Chứ đừng có bao giờ bắt người ta phải làm theo ý mình, trừ trường hợp cái đó nó thuộc thẩm quyền của mình. Mình thấy người ta làm nó không đúng chức trách thì chúng ta can thiệp, cái đó không nói. Còn những cái mà không thuộc thẩm quyền của mình mà mình bắt người ta phải thay đổi theo cái ý mình đó, thì cái đó gọi là cái ảo huyền. Cái đó là mình mơ mộng ảo huyền, chứ không bao giờ nó xảy ra như cái ý mình vậy được. Không bao giờ có. Cho nên có nhiều người cả đời người ta muốn tạo dựng, tạo lập ra một cái thế giới xung quanh để phù hợp với cái ý của người ta, thì cái người đó là đãi cát tìm vàng, không bao giờ được. Chúng ta muốn thay đổi xung quanh để phù hợp với một cái dân tộc đó thì cái đó có khả thi. Đó là những người mà thay đổi lớn, họ thay đổi tất cả những cái xung quanh để phù hợp với dân tộc đó thì cái đó được. Họ không làm cho cá nhân của họ, mà họ làm cho tập thể, họ làm cho số đông, họ làm cho nhiều người, họ làm cho một quốc gia, họ làm cho một dân tộc. Cho nên đó quý vị á, thấy là cái gì mà thay đổi để phù hợp với mình là điều đó không thể. Cho nên mình ngưng lại đi, đừng có làm một cái công cuộc mà ban đầu thì nó đã sai, có nghĩa là ban đầu nó đã không thể rồi. Mình giàu cho thực hiện hết đời người mình đi nữa thì mình cũng không đạt được điều đó. Tại vì cái chúng ta làm là cái nó không thể xảy ra, chứ không phải là chúng ta làm là cái có thể. Cho nên nói người ta bắt đầu quay về, người ta thay đổi chính mình để làm chi? Để cho bất kỳ cái hoàn cảnh gì xảy ra chúng ta cũng được bình an. Bất kỳ cái gì hoàn cảnh gì xảy ra chúng ta cũng được an lạc. Đó là chúng ta thay đổi những tác nhân làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta thay đổi. Mà tác nhân làm cho mình đau khổ, nó ở trong tâm của mình á. Đó là những cái nội tâm của mình nó làm cho mình đau khổ. Cho nên á, là chúng ta tìm coi cái nội tâm nào nó làm cho mình đau khổ. Người ta đau khổ bởi vô minh, bởi phiền não, bởi cố chấp, bởi tà kiến. Như vậy thì cái gì nó làm cho mình có những cái tâm đó? Đó chính là tâm phiền não. Cái tâm phiền não á, nó sẽ làm cho mình vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê. Do đó mà chúng ta phải tiêu diệt những cái tâm phiền não này để cho mình hết đau khổ. Thì cái tâm nào mà làm cho mình vô minh để si mê, tâm đó chính là cái tâm mà Đức Phật gọi là cái tâm che mờ tâm, gọi là triền cái. Cho nên cái người nào mà làm mỏng nhạt triền cái chừng nào thì cái người đó là được an vui nhiều chừng đó. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có triền cái tham, sân, nghi, hôn, trầm, thị, miên và trạo hối. Năm cái này nếu mình làm mỏng nhạt nó, làm cho nó bớt đi, thì người ta sáng suốt lên rất là nhiều. Còn năm cái này nó dày lên á, nó không bớt đi á, thì là nó làm cho mình á, nó bị mê mờ. Nó có chức năng triền cái, có nghĩa là chức năng che tâm của mình để không thấy cái đằng sau cái che đó. Ví dụ như cái đó là cái xấu, nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó tốt. Tại vì cái che mờ rồi cho nên thấy ba chớp ba nhán. Cái thì nó rất là tốt, nhưng mà mình là cho nó là xấu. Như vậy cái xấu thì mình cho là tốt, mà cái tốt là mình cho là xấu. Cái đúng mình cho là sai, và cái sai mình cho là đúng. Là tại sao? Tại vì chúng ta bị tà kiến. Do cái tâm nó che mờ tâm, cho nên cái nhìn nhận của thế giới xung quanh nó không đúng như là sự thật của nó. Nó không đúng như ý nó là, mà nó đúng theo cái nhìn của mình mà thôi, tức là đúng theo cái kiến giải của mình mà thôi. Nên quý vị thấy là giá nào người ta cũng chập thủng cái lớp chuyền cái đó. Chuyền cái tham, tham nó làm cho mình mê mờ tâm. Sân nó làm cho mình mê mờ tâm. Nghi ngờ nó làm cho mình mê mờ tâm. Hôn trầm thị miên, ngủ gà ngủ gật nó làm cho mình mê mờ tâm. Trạo hối có nghĩa là tâm lắc sắc về những chuyện đã qua. Nên những cái tâm đó nó làm cho mình mê mờ, khó có thể nhận định ra được những cái gì chân thật ở tại thế gian. Cho nên mình tiêu diệt nó cho bằng được. Nên mỗi khi sân nó nổi lên, tham nó nổi lên, mình phải hạ nó xuống cho bằng được. Bằng cách là chúng ta nhẫn nhục, bằng cách là mình phát tâm từ bi, bằng cách là mình dùng cái tâm dũng mãnh để đẩy nó ra khỏi tâm của mình. Cho nên quý vị mới thấy là mình mê mờ tâm là bởi vì nó có những cái phiền não, nhất là những căn bản phiền não như vậy. Rồi sau khi con người ta chết đi, cái tâm nó lại lôi về trong cảnh giới khổ đau, là bởi vì chúng ta bị cột chặt bởi cái triền cái. Cho nên mình cần phải thay đổi tâm, là mình phải thay đổi cả cái hệ thống kiết sử triền cái trong tâm của mình. Nên ngày đêm chúng ta hướng về Phật, chúng ta tu tập, chúng ta xác định rằng mình không có bà con gì đối tâm phiền não hết á. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, và nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên mình không có bà con thân tộc gì của nó chứ á. Cho nên đừng có bao giờ để nó ở trong nhà của mình. Nhà của mình là tâm thức đó. Cho nên các cái tham sân, hôn trầm thị miên, trạo hối, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến với cấm thủ tà kiến đó, là mình không có để nó trong tâm của mình, mà mình sống với cái tác ý là đưa nó ra khỏi tâm, đưa nó ra khỏi tâm. Khi mình có tác ý đưa nó ra khỏi tâm thì lúc nào nó dậy khởi thì chính mình sẽ đẩy nó ra khỏi tâm. Mình tập sống chưa tu pháp não chứ, chỉ cần pháp không chứa phiền não thôi, là pháp đó chúng ta đi xung quanh hồng trần này, có pháp đó chúng ta sẽ phải re, khỏi cần bắt ai phải làm cho theo ý mình hết. Nếu chúng ta có cái ý đó mà mình thực hiện cả ngày cả đêm, thì mình sẽ thấy được là cái sự bình an, an ổn thật sự ở trong tâm của mình. Nếu nó có động loạn quá trong hít thở, ta nhìn á, nhìn trên môi dưới mũi, nhìn ra vào, người ta còn điếm nữa, hít vào thở ra điếm 1, hít vào thở ra điếm 2. Điếm tối đa là 10 phải trở lại, ít nhất là 5 trở lại, nhiều nhất là 10. Quay điếm rồi lại. Tức là quán chiếu hơi thở. Như vậy thì quý vị mới thấy là khi người ta sửa đổi chính mình là không dễ dàng gì đâu. Tại sao? Tại vì chúng ta không có quyền với cái mà chúng ta sửa đổi, cho nên chúng ta ra lệnh nó không có nghe. Ví dụ chúng ta có cái tâm tham, ta ra lệnh cho nó hết tham, nó vẫn tham. Chúng ta có tâm sân, chúng ta ra lệnh cho nó hết sân, nó vẫn sân. Chúng ta có tâm phiền não, chúng ta ra lệnh cho nó hết phiền não, nó vẫn phiền não. Vì thì mình làm sao khi chúng ta ra lệnh nó không đồng ý, thì bắt buộc là chúng ta phải chiến đấu. Chiến đấu với nó bằng cái pháp khác nhau, gọi là những pháp môn khác nhau, một cách chiến đấu nó. Trên nền tảng của giới bổn Patika thì các cái pháp ác á, nó lội trong đó, nó lội rất vất vả, nó sắp tiêu diệt. Có nghĩa là ánh sáng sắp nổi lên thì bóng tối từ từ tiêu diệt. Nên một cái người mà họ không có chứa bất kỳ cái tâm thức nào ở trong tâm, bằng cách là họ buông bỏ, họ xả bỏ từ góc độ của tâm. Còn ông nào mà cứng đầu quá, xả không nổi á, thì lúc đó sẽ dùng các cái pháp như là thiền định, như là niệm Phật Ba La Mật, như là trì chú mantra chẳng hạn, để người ta đánh văng ra khỏi tâm mình. Ví dụ như nó nằm ở trong tâm mình á, nó giễu cợt mình, nó nằm ở trong tâm mình á, nó đùa giỡn với mình, cho nên á là mình không có chấp nhận điều đó. Chúng ta dùng câu thần chú, hoặc là câu niệm Phật, hoặc là thiền quán, hoặc là thiền định. Khi chúng ta chưa làm chủ lấy nó, nhưng chúng ta vẫn đẩy nó ra bằng phương tiện. Còn khi chúng ta làm chủ lấy nó rồi á, thì chúng ta dùng tuệ chi để đuổi nó ra thôi. Nhưng khi chúng ta chưa đủ tuệ lớn hơn để đuổi nó ra, thì chúng ta dùng các cái phương tiện ở trong nhà Phật. Cho nên những người thường hay dùng phương tiện A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cái đó là người ta đang dùng phương tiện để tịnh hóa tâm mình. Nếu lúc đó có tâm sân thì tâm sân nó sẽ bị giảm thiểu xuống, hoặc là nó đứt đoạn đi. Nó sẽ bớt hoặc là hết trong tâm của mình, tức là nó giảm thiểu hoặc là đoạn diệt. Từ ở ngay góc độ của tâm mình. Cho nên người ta thay đổi chính mình bằng cách là người ta sẽ thay đổi tâm của mình. Trong tâm thay đổi đó có thay đổi kiến giải, có là thay đổi mặt nhận thức. Nên đó mình ngồi mình phải tư duy, phải học pháp rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, để cho chúng ta thay đổi được dòng nhận thức của mình. Chúng ta học pháp chưa đủ nhiều và tu hành chưa đủ mạnh thì là mình chưa có thể thay đổi được cái tâm ý bên trong của mình đâu. Nó nuôi chí á. Ví dụ như nó hận thù, bắt đầu nuôi lòng hận thù đó, nuôi hoài, nuôi hoài, nuôi hoài. Nó ghét là nó sẽ nuôi cái tâm ghét đó hoài hoài hoài hoài hoài, không cho nó dừng lại, tâm ghét nó nhỏ xuống. Cái tâm nào cũng vậy, do thời gian. Ví dụ như thời gian á càng dài ra mà chúng ta không lặp đi lặp lại nó thì nó sẽ yếu dần. Rồi từ từ nó tắt luôn. Cho nên khi chúng ta lặp đi lặp lại tâm nào nhiều lần, tâm đó nó lớn lên giống như cho nó ăn. Khi mà chúng ta làm vắng bóng tâm đó trong tâm mình thời gian rất dài thì tâm đó nó sẽ rất yếu đi. Ví dụ như mình có tâm sân mà mình tu theo hạnh nhẫn nhục và xả bỏ, một thời gian dài 2-3 năm chúng ta không có tâm sân, sau này gặp một cái trường hợp đó ta nổi sân thì nổi sân vẫn rất yếu, rất mỏng nhạt. Ai nói gì mình cũng chửi. Làm đúng làm sai gì mình cũng nổi sân. thì cái sân ngày ngày nó càng mạnh. Vì cái mặt độ lớn của nó và cái độ bền chắc của nó to lên, nó lớn lên và nó bền chắc ở trong tâm của mình. Cho nên đó, khi một cái tâm sân mà nổi lên đó, chúng ta buông ra buông lỏng đó, mình không thực hiện một cái mệnh lệnh của nó, chúng ta lâu ngày không thực hiện mệnh lệnh của nó yếu dần đi, nó yếu dần đi, nó yếu dần đi, nó mỏng nhạt dần dần dần dần. Đâu quý vị không tin, ví dụ như mình đang sân, mình đè nén sân bằng niệm Phật cái gì đó không cho nó dậy khởi, ngày mai đè nữa, ngày mai đè nữa, 3-4 năm sau cái sân nó yếu xìu à. Còn bây giờ mỗi khi nó nổi sân cái mình chiều theo nó, mình chửi, mình mắng, mình đánh đập người ta, la lên rồi hét lên, nóng giận sân si với người ta, vừa la vừa hét quá trời quá đất. Từ từ cái sân đó nó lớn, lớn chưa từng có đâu, một cái chuyện nhỏ xíu thôi mình cũng nổi nóng. Một cái chuyện rất là đơn giản thôi á, là mình cũng bắt chẹt người ta, mình khó khăn với người ta, là tại vì cái sân mình nó quá lớn, được nuôi và tẩm bổ lâu ngày cho nên nó rất lớn. Và mỗi khi nó lớn lên rồi đó, nó có thể tàn phá chính cái tâm hồn của mình, nó có thể làm đau khổ những người xung quanh. Cho nên đó, quý vị á, là đừng có bao giờ nuôi bất kỳ cái phiền não nào nó lớn lên cả bằng cách là không có lập lại nó. Ví dụ hận thù, hôm qua bữa nay xả, không hận nữa, không lập lại. Giận, hôm qua bữa nay nghĩ giận. Hôm qua mình tham của, tham tài, tham tùm lum, bữa nay nghĩ tham. Cho nên lâu lâu mình phát lần giữ đại giới để mà nhập thất á, giới nào cũng giữ hết. Cho nên đó là cái phiền não nó không có cái cơ hội nó bám. Phiền não nó bám vào các pháp ác. Nhưng mà chúng ta giữ giới á, thì các pháp ác nó bị rời xa, đi đến giới pháp thanh tịnh. Khi mà tâm thanh tịnh rồi, các cái phiền não ác đó, nó sẽ rời xa khỏi tâm mình, nó không có chỗ bám, nó không ai che chở chứ. Các cái phiền não ác khi mà chúng ta phóng dật, chúng ta buông lung, lặp đi lặp lại nhiều lần một vấn đề sai đó, thì cái tâm ác á, nó lớn mạnh lên, nó lớn mạnh hơn, nó làm cho người ta đau khổ càng ngày càng lớn và đau khổ khốc liệt. Cho nên đó quý vị á, đặt ra một cái lằn ranh đỏ đối với các cái phiền não. Chúng ta chứa chấp nó, quyết chí thay đổi cho bằng được cái tâm này nè, là tâm này là tâm xấu ác nè, quyết chí thay đổi, không cho nó dậy khởi, không cho nó tồn tại, không cho nó dậy khởi, quyết tâm nỗ lực đẩy nó ra. Giờ mình đang sân phải không? Mình đừng có bao giờ để ý người nào mà làm cho mình nổi sân hết. Mình nhìn cái tâm sân của mình mà đẩy ra, cố gắng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình cố gắng mình đẩy ra, từ từ nó bớt, nó mỏng nhạt. Mình không chấp nhận nó rồi, nó không có chỗ nương, không có chỗ tựa, từ từ nó yếu dần dần dần đi. Giống hệt như là mình ta chơi điện tử vậy. Bắn một mũi tên, ông chàng không sao, bắn 2 3 4 5 6 7 8 từ từ ông tê liệt. Đằng này cũng vậy đó, nó nổi sân lên, mình tấp nó liên tục. Niệm Phật liên tục, mình tập liên tục, hồi nó nhẹ xuống. Nó nổi tham lên, muốn ăn cắp đồ trộm của người ta rồi, bắt đầu mình niệm liên tục, từ từ, nó nhẹ xuống. Nó ganh tị nổi lên, mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật liên tục, từ từ đè nó xuống. Một tà ý nổi lên, hết hơi thở dài mình niệm Phật, mình đè nó xuống. Nó không được nuôi dưỡng, nó không được chiều chuộng, nó không được nuôi dưỡng, thì chính cái tâm đó đó nó sẽ co cụm lại, từ từ nó sẽ co lại, nó nhỏ lại lần, nó nhỏ lại, lọ nhỏ lại, nhỏ lại, nó co cụm lại, nó nhỏ lại lần. À, nó co cụm, nó nhỏ lại. Cho nên quý vị thấy á, là ở trong lòng mình để tâm không đây nè. Có nhiều người ra để tâm không sao để, chỉ cần mình tác ý thôi là không cho phiền não nào nó ngự trị trong lòng mình hết. Tại vì bản tâm của mình á, nó là thanh tịnh. Mình tác ý điều đó, tất cả phiền não nó không phải là mình, là không phải là của mình, mà nó chỉ hại mình, hại người, hại cả hai thôi. Cho nên đó, chúng ta không chiều theo bất kỳ phiền não nào hết, dầu cho đó là cái lỗi nào. Để tâm không vậy đó, mình tác ý làm điều đó đi. Cái gì mình cố ý là được, quyết tâm là được à. Cố ý, quyết tâm, quyết liệt, quyết chí, à, từ từ nó được. Đâu á, quý vị về chúng ta làm thử. Giữ tâm giác sáng, mình giữ tâm an trú. Thử tâm an trú. Giác sáng ra tâm mình phơi phới không có gì hết trơn á. Nhẹ nhàng thanh thản ở chân chỗ này nè, chỗ trái tim mình nè. Nó không phải giữa đây trái tim, mà giữa đây nè, cái giữa cái đầu của trái tim đánh qua chỗ này nè. Giữa cái sắc ý vật này. Ở đây á, mình thấy không có giận hờn sân si ghét ghen đây, chứ mình giữ đó. Giữ cái trạng thái đó bằng cách tác ý giữ trạng thái. Giữ đó. Cho nên gặp người khác, mình thấy người ta cái mặt thấy ghét mình, nhưng mình vẫn giữ trạng thái đó. Đáng lẽ thấy ghét mình nổi sân, nhưng mình vẫn giữ trạng thái sáng tới giờ nè. Gọi là mình an trú, tập an trú. Tập giữ cái tâm đó an trú. Gọi đầu chút xíu mình xuống, mình rửa chén hay vậy đó, mình cũng tập an trú với cái tâm không có cái gì hết trơn á. Người ta giữa, người ta chứ rửa chén gì không sạch gì hết trơn, rửa ẩu rửa tả. Mình cũng tập an trú. An trú cái gì? An trú tâm không không chỗ này nè, mình tập an trú. Chúng ta đang an trú không không không. Ta nạt, ta nộ gì mình nhìn ta mình cười thôi à. Rồi mình an trú. Bám nó, giữ nó, bám nó. Bám chặt lấy nó, đừng có buông nó ra. Từ từ vậy đó. Người ta ăn hiếp, người ta nạt nộ, người ta đâm thọc, mình cứ kệ nó đi, mình cứ an trú. Tại đó là vàng, là bạc, là kim cương mà. Cái người nào an trú tâm đó lâu dài, các phiền não nó đoạn diệt, tự nhiên mình thành thánh là không hay. Đâu có phiền não đâu phạm, đâu có giận hờn ghét ghen đâu mà phạm. Từ không có tâm phiền não, mình phát triển tâm lành. Mình quán từ, quán bi, quán hỷ, quán xả. Rồi mình tập niệm Phật cho đến có tâm định. Mình tập ngồi thiền cho có tâm định. Rồi phát tâm đại thiện, phát tâm giúp đỡ đời. Giúp được nhiều giúp, tùy duyên đi. Rồi á, là chúng ta ngồi chéo chân thiền định thử nó sao. Hoặc là niệm Phật Ba La Mật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, miệng niệm tai nghe. Nhưng với cái tâm gì? Với tâm không không, không có phiền não gì cả. Tập giữ nó, tập giữ nó, tập giữ nó. Mỗi khi mình khởi lên tâm sân của nó thôi, bậy nghe, tu sân ta. Mỗi khi khởi lên cái ý tầm bậy, ở bậy nghe, tu mà ý mày. Mỗi khi mình tham, tu mà tham ta. Đâu có gì, làm thử đi. Cái mình thấy mình bình tĩnh hơn, mình thấy mình nhẹ nhàng hơn, mình phát huy lòng từ bi, thấy mình cao thượng hơn. Rồi từ từ tâm mình phát huy trí tuệ, thấy mình sáng hơn. Quý vị tập đi. Tại sao người ta lại tập? Là tại vì phiền não nó không phải là mình, nó không phải là của mình, Đức Phật nói rồi mà. Mà mình si mê, mình chứa nó trong lòng, nó làm tan nát mình hết. Giống hệt thấy con trâu dễ thương quá, đem vô nhà, trời ơi, nó quậy hồi nát mấy cái nhà hết chứ. Nó đâu có bà con gì mình đâu, sân đâu có bà con gì mình đâu. Tham lam hận thù ghét ghen đâu có bà con gì mình đâu. Ích kỷ, nhỏ mọn đâu có bà con gì mình đâu. Mà tại sao nó ở trong tâm của mình, nó sai khiến mình? Đó mới gọi là đau thương của chúng sanh, là chỗ đó. Mình nghĩ là sân nó làm mình, cho nên mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình đánh người ta, mình đập người ta cho thỏa mãn cơn sân. Chẳng qua là mình nô lệ của tâm sân, nên mình thực hành theo cái mệnh lệnh của tâm sân mà thôi. Cho đến một ngày nào đó mình giật mình thấy được điều đó rồi. Trong kinh Đức Phật nói, những tâm phiền não đó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên đừng bao giờ mà chiều theo nó nữa, hãy dừng lại đi, đừng bao giờ chiều theo nó nữa. Nó đến, hãy để cho nó đến, nó đi, hãy để cho nó đi. Hãy nhẹ nhàng, hãy thanh thản. Đừng có bao giờ coi trọng cái phiền não nữa, mà hãy an trú trong tâm không không không không, không phải là không có gì mà không có phiền não. An trú đó, mỗi khi chúng ta thấy tâm hoảng sợ khởi lên, tâm hơn tâm thua khởi lên, tâm buồn rầu hờn giận khởi lên, chúng ta buông nó ra, giữ chặt lấy cái tâm không không đó. Nếu phát triển được lòng từ thì phát triển, lót chuyển lòng bi, phát triển tâm hỷ, phát triển tâm xả, phát triển. Hoặc là phát triển tâm thiền, tâm định thì phát triển. Cho nên người ta ngồi thiền, người ta nhập định vẫn phát triển. Phiền não không cho nó ăn lâu ngày á, nó yếu xịu à. Mình không nổi sân lâu ngày, giờ người ta chửi nổi sân không nổi luôn á. Quý vị tin không? Lâu ngày quá mình không nổi sân, mình quên nổi sân. Khi người ta chửi đồ ngu, đồ này kia, mình ngồi, mình nhìn người ta mình cười không mà, chứ không có nổi sân gì chứ. Tại lâu ngày quá không nổi sân, giờ nổi hết nổi rồi. Rồi lâu ngày quá mình không có tham, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi gì, giờ mình buông á, sống trên đời này có rồi cũng mất, tham chi. Lâu ngày quá mình không tham, giờ thấy đống vàng tham hết nổi luôn. Cái mình nói gì người ta cười mình, ta là trời ơi ông nói kiểu tài, nói hay. Nhưng thiệt, mình không tham lâu ngày quá như cái lòng tham nó bị chết đi vậy đó. Mình không giận lâu ngày quá, lòng giận, cái giận nó như nó muốn chết đi vậy đó. Nó đâu có mạnh mẽ nữa đâu. Lâu ngày mình không có ganh tị, nên ganh tị nó mất tiêu à, nó không thấy hiện diện. Cho nên mình quên lãng cái gì đó lâu ngày, cái đó nó yếu liền. Còn ngày nào mình cũng sử dụng nó, sử dụng tham lam, sử dụng giận hờn, sử dụng ghen ghét, sử dụng tức giận, sử dụng sân si, mặt mình quạo quọ, hâm, gai nó nổi lên cục cục, bồ đề gai nổi lên cục cục cục, rồi tướng địa ngục hiện ra. Cái đó nó đâu phải là mình là của mình, nó đâu phải là chính mình. Cho nên quý vị quyết chí với nó là không khoan dung, không nhân nhượng với nó, mình thay đổi. Và quyết chí phát triển lòng từ bi, ôm bao phủ lấy tất cả pháp giới xung quanh. Thấy người ta khổ mà thương, thấy người ta khổ mà cứu giúp. Kể cả con người cho đến các cái loài vật nhỏ nhỏ, dầu cho bò bay mái cửa, người ta cũng thương yêu hết. Nên mình tập thương từ từ từ, cái thương nó lớn. Cho nên người ta lại cái thương nó lớn lên vô lượng, mình làm sao? Làm một ít từ hàng ngày đi, từ từ mình nuôi nó hàng ngày, ngày. Mình khởi hoài, tức là mình cho nó ăn hoài, từ từ nó lớn lên. Thấy gì cũng thương, thấy con chó chạy lên tưng tưng cũng thương. Thấy người ta làm cực khổ cũng thương, thấy kiếp người bệnh tật ốm đau cũng thương. Thấy người ta già, người ta xấu mình cũng thương. Thấy người ta nổi sân si lên, mình thấy người ta vô minh phiền não mình cũng thương. thấy người ta tham lam ăn cắp trộm, thậm chí ăn cắp đồ của mình luôn nữa, mình thấy cũng thương. Ta xài có nhiêu tiền dữ vậy mà kiếm sao thành trâu thành bò thành dê thành chó trả nợ cho người ta do ăn cắp trộm của người ta. Cho nên đó quý vị, chúng ta khởi lên tâm thương, gặp ai cũng thương, gặp kiểu nào cũng thương, miễn khổ là thương. Nhằm khi mình thấy mình nằm ngủ ở trên giường nè, con chó nằm ở dưới đất, mình cũng thương. Nó cũng xương cũng thịt mà, đúng không? Nó cũng bị nhiễm bệnh, nhiễm lạnh chứ sao không nhiễm. Quý vị thấy mấy con trâu ở ngoài Bắc mà lúc rét rậm rét hại là chết luôn á quý vị. Người ta phải làm cái chuồng giữ gió, rồi người ta làm mùng, làm chăn, rồi người ta đắp đồ nữa. Tội nghiệp cái gì đó. Chứ đâu phải nói con trâu mà ở ngoài trời rồi để nhỏ ở ngoài trời. Nằm dưới lung dưới bào cũng phải có chuồng để cho nó. Phải che nắng, che mưa. Trong cái giới hạn nó còn chịu được, nhưng quá nóng nó cũng chịu không được, mà nó lạnh quá cũng chịu không được. Hôm qua thầy nghe đâu ở ngoài Bắc trên vùng cao có 8 độ, có cái anh Phật tử anh đến đây hồi trưa nè. Anh là trời ơi ở trên lạnh muốn chết luôn. Ở trên đâu Bắc Giang, Hà Giang đó. Ông là có 8 độ mà. Kỳ đó thầy ra qua bên Nhật 11 độ mà lạnh rung luôn, 9 độ 11 độ à. Qua Úc cũng vậy, nó chặn 11, 12 độ mà ra anh lạnh quá trời lạnh. Còn đằng này Việt Nam mình mà có 8 độ. Thấy không? 8 độ con trâu, con chó gì ra là chịu đâu có nổi, rung liền. Mấy con trâu mà không có cho nó mền đắp hoặc là không cho nó dừng vách đầu nhà kín đâu, tránh gió đâu, là không sống nổi luôn á, đông máu. Cho nên nó có một cái số tộc người, người ta sống ở nơi núi tuyết đó. Ta phải mặc áo ngoài da, da mấy con tuần lộc rồi đó, mấy con mà da lông dây nè, mặc vô kính từ đầu tới đuôi, nằm ngủ trên tuyết đó. Sơ hở một chút mà để một lỗ mà nó thủng vô một cái một thôi là sáng là toàn là cục nước đá hết luôn. Nó khủng khiếp gì, nó khắc nghiệt gì. Nói mình ở đây là cái khí hậu ôn hòa nè, ở vùng cận nhiệt đới, vùng ôn đới, nên mình không có quá lạnh cũng không quá nóng. Đó là hạnh phúc rồi đó. Chứ lạnh mà mặc đồ ấm vô giày biết bao nhiêu lớp, rồi từ gần bạn không quen á, nổi mẩn, ngứa. Để đi qua xứ lạnh có một tháng mấy thôi là bắt đầu lưng đồ mình nổi cục cục, nổi mẩn nè. Tại vì nó nóng lâu ngày giống hệt như mình hấp nóng nó mà. Lâu ngày nổi. Về Việt Nam từng hết. Thấy không? Vậy mà người dân ở đó người ta sống một thời gian dài đó, mình thấy nè. Cái đó mà nổi cái gì ngoài da cái làm sao chị? Mình mặc đồ kín mít hết chân rồi sao chị? Mà mình mở ra cái lạnh, mình thấy không? Nó không phải chuyện đơn giản đâu nghe. Cho nên quý vị là thấy mình khởi tâm mình thương người ta, từ cái góc độ này tới góc độ kia, góc độ nọ, từng ly từng chút, từng ly từng chút, từng ly từng chút, mình khởi tâm thương yêu người ta, cho cái tâm từ mình nó lớn lên hàng ngày hàng ngày hàng ngày. Mình cứ lặp đi lặp lại cái gì đó, lặp đi lặp lại là nó lớn lên. Cái tâm mình nói vậy đó. Còn cái này, cái tâm nào mình quên lãng nó lâu cái là nó xẹp xuống, nó gọi là nó giảm thiểu xuống do quên lãng. mình lặp đi lặp lại làm cho nó tăng trưởng lên. Mà nó tăng trưởng lên mức độ nào đó mình không còn kiểm soát nữa nó, thì là nó hoành hành mình dữ lắm. Cho nên nó rất là tội nghiệp những người có tâm sân á quý vị, họ nổi sân lên không kiềm chế được luôn. Họ rung tay rung chân, họ nổi sân lên, họ giãy đành đạch rung tay rung chân, rồi họ nói, họ la làng, họ nói mà mặt mày họ đỏ, hai mắt đỏ ngầu máu. Máu nó đưa lên á, làm cho mắt họ đỏ ngầu luôn. Nhìn thấy ghê lắm. Họ đâu có vui đâu trong cái trạng thái đó nè. À, một cái trạng thái mà thấy rất là khổ. Có vui được tí gì đâu. Nói sân rầm lên mình á, là thấy họ rất là khổ, họ rất là sầu. Cho nên á, mình khởi tâm từ với họ, thương yêu họ, họ không khống chế được phiền não. Cho nên nhầm khi họ chỉ vô mặt mình chửi sắc sẵn sẵn, nhưng mà mình nhìn ở góc độ họ không khống chế được phiền não á, mình thấy cũng rất là thông cảm cho họ. Tuy là họ chửi mình á, tuy họ bắt bẻ mình tùm lum tùm la vậy đó, mà họ đang sân. Ghi dễ tôi hả? Coi thường tôi hả? Nói mà không nghe hả? Làm gì hả? Được không? Có được không? Họ đang sân. Đáng lẽ mình nổi sân lại luôn. Tôi làm gì tôi rồi ha? Không. Mình khởi tâm từ. Thấy họ mất kiểm soát rồi. Tuy là mất kiểm soát ít thôi, nhưng mà họ cũng đã để sân len lỗi trong lòng rồi. Cho mình niệm Phật, A Di Đà Phật, cũng mười phương chư Phật cầu gia hộ cho người đứng đối trước mình đó, là họ kiềm chế, họ kiềm chế lại. Chứ mình đừng có gì đó mà mình không kiềm chế, rồi mình la làng lên luôn, hai người nánh la, hai người nói la, hồi hai người điếc tai và rát cổ. Cho nên mình tập lạnh xuống, bình tĩnh, quan sát, tìm cái cách để làm cho họ giảm bớt đi cái đó. Rồi mình cũng dạ, chịu lỗi vì mình, để cho họ bớt đi cái sân si đó. Rồi từ từ, khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì mình làm cho họ bớt cái sân si. Đừng có cãi gướng, đừng có chống lại họ, mà mình nhận lỗi về mình. Cho nên đó, một người hành đạo Bồ Tát đôi khi nhận lỗi trong lúc mình không có lỗi. Để làm chi? Để cho giảm bớt đau thương cho đời. Tại vì cái đó mà đời mới đau thương đó. Cho nên mình làm để giảm bớt đi cái đau thương cho đời một chút xíu. Khởi tâm thương yêu họ. Khởi tâm hỷ xả, thấy người ta làm tốt, mình tập. Thấy người ta làm tốt, mình vui. Mình nghĩ rằng người ta làm tốt đó, làm tốt chung cho đời đó. Mình cũng đang làm tốt cho đời mà. Mình cũng đang phấn đấu làm việc tốt cho đời mà. Họ làm một việc tốt cho đời, làm cho mình đỡ, mình làm hơn. Thay vì người ta ganh tị một việc tốt người khác, mà mình thấy mình với người đó cùng chung một cái việc mình muốn làm, vậy thì cuộc đời này nó đỡ đau thương hơn một chút. Khi người ta làm tốt, mình làm tốt, hai ba người cộng nhau làm tốt. Cho nên thấy người ta tụng kinh, thấy người ta niệm Phật, thấy người ta tu, thấy người ta ngồi thiền, thấy người ta học giáo lý, là mình vui với cái vui đó. Thấy người ta từ thiện giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, mình vui với cái vui đó. Đang làm bớt đi cái đau thương ở trong cuộc đời này, làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Mình tập hỷ, tập quan hỷ với những cái đó. Rồi mình tập xả bỏ những cái gì mà xưa nay chúng ta không xả được. Xả bỏ những cái gì mà chúng ta chất chứa, xả bỏ những cái gì mà chúng ta chấp thủ bấy lâu nay. Mình xả bỏ. Xả nó ra. Bỏ nó đi. Không giữ. Tập định tâm bằng thiền định. Tập chánh niệm bằng thiền quán. Đi biết đi, đứng biết đi, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Rồi ban đêm về chúng ta chéo chân, chúng ta tập thiền định, giữ chặt tâm mình lên trên một đối tượng, tập nó thôi, chứ mình cũng chưa vào được sơ thiền gì đâu. Nhưng mà tập, tập như là một cái duyên lành, như một cách gieo duyên, như là chúng ta thuần thục quá nó, làm cho cái tay nghề mình càng ngày càng lên cao một chút. Tập nó, tập tập trung, cái độ tập trung của mình phải tập nhiều ngày mình mới có thể tập trung được trên một đề mục. Cứ tập đi, từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày. Vì đó thầy có một cái người, người quen mà họ viết chữ xấu dữ lắm, mà họ phải làm cái công việc họ là phải viết chữ. Nhưng mà họ viết chữ người ta đọc không ra, cho nên á là cái công việc họ bị rất là, bị gọi là ảnh hưởng. Tại vì người ta phải đọc từ cái viết của họ, viết ra ra cái nghề của họ là phải viết chữ. Nhưng mà viết người ta đọc không ra, mà họ không biết viết cái cách nào để làm được. Cho nên á thầy mới nói là thôi để thầy chỉ cho viết. Tập nè, viết cái bộ chữ cái. Chữ A viết đây nè, chữ B viết đây nè, chữ C viết đây nè, viết theo cái ô tập á. Bây giờ mình tập viết hai ô, kéo xuống, ví dụ như chữ B á, là lên 4 ô, cái móc á, là 2 ô, chữ H á, lên 4 ô, ngồi ngay chân cái gạch ngang lên đá lên đó là 2 ô. Như vậy quy định 4 ô và 2 ô, chữ Q, chữ O tròn là 2 ô, kéo dài xuống 4 ô, quy định vậy đó. Chữ G, O tròn 2 ô, kéo dài xuống 4 ô, quy định vậy đó, tức là tuân thủ theo 2 với 4, rồi viết đi. 8, viết từ từ, ban đầu là khó quá, tôi lao viết đi. Cái chữ R nè, phải viết đây nè, chữ R viết không đứng lên đây mà viết đá xuống đây, đó, chữ R đây nè, chữ bờ á, kéo lên đây, và kéo cho nó rộng ra đây, kéo xuống đó, rồi kéo rộng ra, quá phanh đây, ông kéo cho chuẩn cái chữ B cho tôi đi. Viết từ từ, nó đừng có viết nhanh, viết từ từ đi, chữ nào ra chữ đó, viết 100 lần viết lại đúng cái chữ đó ra 100 lần y vậy cho tôi đi. Chữ A ông viết 100 lần ra y vậy, chữ A viết 100 lần gì, ông đọc A ông viết, đọc A ông viết, rồi đọc B ông viết, đọc B ông viết, đọc B ông viết, đọc viết hết chân chữ gái thì ông viết chữ được rồi. Có 24 chữ cái chứ nhiều, tập mấy ngày, tập 3-4 ngày là viết được 24 chữ cái rồi. Vậy thì ban đầu ông viết chánh tả đi, ông viết đại theo cái sàm sàm gì của ông đi. Viết là sáng sớm tôi đi ra chợ tôi mua bó ra, ông làm văn gì ông viết đại đi. Hoặc là ông lấy cuốn kinh ông chép đi, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ông viết đúng cái chữ mà tôi chưa chỉ cho ông nè, viết đi. Ban đầu viết o từ từ, viết nhanh lên đi, viết nhanh lên đi. Sống mấy tháng sau nhìn chữ vô một cái một hết hồn liền. Từ chữ bác sĩ mà qua là chữ của học trò bác sĩ liền. Cho nên đó quý vị, cái gì cũng vậy, phải tập. Tập luyện hết, ở trên đời này không ai mới sanh ra mà là nhà bác học đâu. Cũng phải học đó, cơm cha áo mẹ công thầy đó. Cũng học nát hết, ngồi là gãy hết mấy cái ghế rồi đó. Viết là gãy hết bao nhiêu cái cây viết rồi đó. Ăn không biết bao nhiêu bồ lúa của cha mẹ rồi đó, người ta mới thành là kỹ sư bác sĩ là bác học rồi chứ. Đâu phải tự nhiên mới sanh ra kỹ sư kỹ đâu, đường nào ông phải đi học. Cho nên ở Mỹ là người ta làm gì cũng có license là chỗ đó đó. Làm gì cũng phải học, học phải thi lấy bằng hết chứ. Gì cũng vậy đó. Thậm chí rửa chén cũng license. Người ta là cười rửa chén license gì. Ông rửa chén nhà ông khỏi, nhưng mà ông rửa chén cho một cái nhà hàng lớn hay gì đó, là cái độ sạch của nó, cái độ vệ sinh của nó như thế nào, rồi độ ẩm của nó, độ ráo của nó như thế nào, rồi sắp nó như thế nào, nó cả một cái kỹ thuật người ta phải học, nó mới có cái bằng cấp về cái đó. Chứ ông ra ông rửa hộ nhất nhật, ông phải pha nước rửa chén, nước gì pha nước gì, mấy ra ông rửa như thế nào, nó mới ra được cái chén đó. Rửa xong ông rửa lại cái nước sạch như thế nào, mấy nước, rồi ông úp như thế nào, và ông không nóng nó nhiệt độ bao nhiêu để cho cái chén nó khô ráo, cho nó tiệt trùng đó. Nói chứ là nó sẽ đúng với cái tiêu chí kỹ thuật của cái nơi nhà hàng cao cấp đó. 5-7 sao gì, người ta vô người ta ăn cái chén không có một mùi tanh, ta nhìn vô không có một miếng bợn, người ta mới ăn chứ. Người ta bỏ tiền, người ta lấy là sức khỏe mà. Mình vô mình rửa, trời ơi, lợn cận tùm lum hết trơn. Nhìn vô một cái, nhà cầm lên cái chén nó nhớt không, chén mình để lên nó nhớt không. Nhằm khi rửa trong cái lòng chén, không rửa ở dưới cái đít chén, rồi nó đóng rong ở dưới luôn. Nhằm người rửa cầm chén lên nó nhớt nhợt. Ôi, thấy không? Cho nên cái gì á, chúng ta cũng phải tập, đừng bao giờ ngán mà tập từ đầu. Tập từ đầu, tập đi tập lại, tập đi tập lại, tập đi tập lại, rồi từ từ được. Đừng có bao giờ nghĩ ngán. Giống như học máy tính nè, đánh chữ, trời ơi, mới vô mò từng chữ không biết nó nằm chỗ nào, rồi ngán quá không học, trời, đánh hết cái văn bản tờ A4 này, biết chừng nào, biết bao nhiêu chữ, ngó qua ngó lại bánh biết chừng nào. Nhưng mà đánh năm này qua năm khác rồi biết hết, nhìn bàn phím luôn, quánh luôn. Mới đầu gõ cọc cọc ngón, mới đầu gõ lên 2 ngón, 3 ngón, 4 ngón, 5 ngón, tới 10 ngón ta phối hợp. Đó, nó từ từ từ từ là nó vô liền. Cho mình nói người ta hay quá, chẳng qua người ta luyện nhiều thôi. Mình luyện nhiều mình cũng hay y chang à. Thôi hết giờ, người ta nghĩ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông kinh giúp tin chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy như hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại về tiền bạc, quý vị hãy lại liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa cũng như là điện Phật. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.